Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1312 tặng đầu người. Tại Parc des Princes thua trận mấu chốt tranh tài, cái này làm ta cảm thấy tiếc nuối, nguyên bản thắng trận hẳn là chúng ta. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Laurent Blanco đối trận đấu này kết quả cũng không hài lòng, nhưng hắn cho rằng Paris Saint-Germain biểu hiện cũng không chênh lệch. Tại trong trận đấu chiếm cứ quyền chủ động ưu thế, trên thực tế, ở trong trận đấu, chúng ta chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chúng ta có được tiếp cận 60% khống chế bóng suất. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là chúng ta gặp một chi phòng thủ phi thường ương ngạnh, mà lại phi thường xuất sắc đội bóng. Blanco biểu thị, đêm nay chi này Real Madrid làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Ta cũng không cảm thấy đây là một trận thuộc về Real Madrid thắng lợi, bởi vì bọn hắn tại trong trận đấu rất bình thường bị động. Tại trước mặt chúng ta, bọn hắn từ bỏ mình truyền thống ưu thế, bị ép khai thác càng thêm tiêu cực bảo thủ đấu pháp. Đây chính là đối với chúng ta một loại khẳng định. Đối với mình đồng bào Zidane, Blanco biểu thị chúc mừng, nhưng cùng lúc lại lần nữa nhắc lại, nếu như trở về Bernabeu, Real Madrid vẫn là khai thác loại này bảo thủ chiến thuật, Paris Saint-Germain khẳng định sẽ dành cho một kích chí mạng. Đối với đồng bào Blanco những lời này, Zidane rất nhanh liền tại buổi họp báo bên trên đưa cho phản kích. Nước Pháp đầu chọc huấn luyện viên trưởng cho rằng Real Madrid sách lược cũng không bảo thủ. Ta cảm thấy Paris Saint-Germain lớn nhất sai lầm chính là sai lầm phán đoán chúng ta Real Madrid tranh tài phong cách. Chúng ta cũng không phải là một chi phòng thủ hình đội bóng. Chúng ta cũng không có khai thác bất luận cái gì tiêu cực bảo thủ đấu pháp. Trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy, tranh tài phần lớn thời gian đều là tại trung tuyến phụ cận hoàn thành. Zidane còn bày ra một chút tranh tài số liệu, tỉ như Real Madrid sút gôn số lần cao tới 18 lần. Bắn chính số lần cũng đạt tới 7 lần. Đánh vào 3 cái cầu, Paris Saint-Germain sút gôn số lần chỉ có 10 lần, bắn chính 2 lần, không có dẫn bóng, phạt góc số lần, Real Madrid nhiều đến 9 lần, Paris Saint-Germain chỉ có 3 lần, đá phạt số lần Real Madrid đạt đến 20 lần, Paris Saint-Germain chỉ có 10 lần, ngoài ra còn có hơn 10 số lần cùng chuyền bóng xác suất thành công. Real Madrid đều muốn so Paris Saint-Germain xuất sắc. Bọn hắn ngoại trừ khống chế bóng suất chiếm cứ ưu thế bên ngoài, còn có một hạng trọng yếu số liệu so với chúng ta tốt. Đó chính là phạm lỗi. Bọn hắn đạt đến 16 lần, mà chúng ta chỉ có 10 lần. Trong trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng cùng cuối cùng một chương thẻ vàng đều là bọn hắn đạt được. Nói đến đây, Zidane một bộ bị oan uổng ủy khuất biểu lộ, ta không thể lý giải, sút gôn số lần tiếp cận đối thủ gấp 2, đánh vào 3 cái dẫn bóng, sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, kết quả, chúng ta lại là một chi bảo thủ phòng thủ hình đội bóng. Cái này rõ ràng là không phù hợp logic, không phải sao? Zidane giải thích về sau, lại đối Real Madrid đêm nay chiến thuật tiến hành giải thích. Cho rằng đội bóng sở dĩ tại sân khách khai thác lệch cân bằng chiến thuật, nguyên nhân chủ yếu là đội bóng gần đây tổn thương bệnh rất nhiều. Rất nhiều trọng yếu cầu thủ đều không thể dự thi. Lại thêm Paris Saint-Germain là một chi liên tục 3 cái mùa giải giết vào Champions League bát cường. Cường đội, chúng ta mục tiêu đầu tiên là dẫn bóng cùng thắng được tranh tài. Chỉ có tại cơ sở này đi lên đàm còn lại, kia mới có ý nghĩa. Chúng ta có được Real Madrid lịch sử, thậm chí châu Âu trong lịch sử tốt nhất, ưu tú nhất đạt được tay Dương Dương. Chúng ta còn có Suarez, còn có còn lại rất nhiều cầu thủ. Đối mặt khác biệt đối thủ, chúng ta sẽ khai thác khác biệt sách lược. Tỉ như có tranh tài chúng ta cần khống chế lại cầu quyền. Có tranh tài chúng ta cần khống chế lại tiết tấu. Có tranh tài chúng ta cần cho đối thủ càng nhiều phòng thủ áp lực. Zidane cũng thẳng thắn, Paris Saint-Germain là một chi cường đội, mà lại là một chi hàng năm đều tại tiến bộ cường đội. Chúng ta cũng là một mực tại tiến bộ bên trong. Bất kể là ai, đối mặt Paris Saint-Germain dạng này đội bóng, đều là một trận khiêu chiến thật lớn. Hai đại chủ soái tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên thần thương khẩu chiến. Rất nhanh liền lan tràn đến sân bóng bên ngoài. Truyền thông đối với Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Paris Saint-Germain tranh tài. Đại đa số đều là cho tán thưởng, cho rằng Real Madrid có thể tại châu Âu đỉnh cấp cường đối thoại bên trong. Sân khách 3 cầu toàn thắng đối thủ, mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, đều là một trận to lớn thắng lợi. Cái này đem đặt vững Real Madrid tiểu tổ đầu danh ra biên căn cơ. Nhưng ở thủ thắng sau khi, không ít truyền thông cũng đều đối Real Madrid ở trong trận đấu phong cách đưa ra cao hơn yêu cầu. Tại Real Madrid, vẻn vẹn chỉ là lấy được thắng lợi là không đủ. Chúng ta không chỉ có muốn lấy được ưu tú thành tích, còn muốn đá ra xinh đẹp thế công bóng đá. Đây cũng là Real Madrid qua nhiều năm như vậy một mực cố gắng theo đuổi mục tiêu. Có một nhà Tây Ban Nha báo nhỏ thậm chí cho rằng 3-0 điểm số nhìn như sặc sỡ lóa mắt, nhưng ở bóng đá phương diện, Real Madrid lại là ảm đạm vô quang, ngược lại còn không bằng thua thảm liệt Paris Saint-Germain. Còn có mấy nhà truyền thông đem Real Madrid bảo thủ phê đến không còn gì khác, cho rằng Paris Saint-Germain không so với ba sân nhà bại bởi Real Madrid. Chứng minh Real Madrid là có đầy đủ thực lực đánh bại đối thủ. Nhưng Zidane cùng Dương Dương đều quá mức bảo thủ. Cái này vi phạm với Real Madrid nhất quán đến nay truyền thống. Ai cũng không nghĩ tới, hai đại siêu cấp cự tinh chấp giáo hạ đội bóng, vậy mà đá cho dạng này. Mà trận đấu này Modric là dự bị ra sân, Mascherano lại là đá đầy toàn trường. Cái này lại cho truyền thông phát huy không gian. Bọn hắn hô hào Real Madrid hẳn là khởi động lại kỹ thuật hình song tiền vệ phòng ngự phối trí, để Modric cùng Toni Kroos một lần nữa cộng tác, tái hiện trước mùa giải nửa trước trình loại kia Mỹ Luân Mỹ hoán thế công bóng đá. Nhưng đối với loại này loè người, chỉ sợ thiên hạ bất loạn báo nhỏ, Real Madrid trên dưới đều là cười trừ. Cho dù có cầu thủ tức không nhịn nổi, Zidane cùng Dương Dương cũng đều yêu cầu cầu thủ không muốn cho đáp lại. Để ý tới bọn hắn đều là từ đoạt giá trị bản thân. Hồi ứng liền đang bên trong bọn hắn cay bẫy. Ngoặc kép chấm chấm, đối với đông đảo báo nhỏ lẫn lộn, Senma điện đài chứ danh người chủ trì De La Morena tại mình tiết mục ở trong liền đưa cho công kích. Hắn cho rằng đây đều là không hiểu cầu nghiệp dư nhân sĩ ác ý lẫn lộn. Trong mắt bọn hắn, chỉ có khống chế bóng suốt, chỉ có truyền khống chế bóng, nhưng không có nhìn thấy Real Madrid tại trong trận đấu đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Ngược lại là Paris Saint-Germain, chỉ có khống chế bóng suốt, nhưng căn bản đánh không thủng Real Madrid phòng tuyến, toàn trường đều không thể chế tạo ra uy hiếp. De La Morena biểu thị, trận đấu này Real Madrid quả thật làm cho người cảm thấy rất bình thường lạ lẫm, nhưng cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mùa giải mới tới hiện tại, Real Madrid thế như trẻ tre, liền chiến liền thắng, thế công như thủy triều, liên tiếp sáng tạo đại thắng, xác thực cho ngoại giới mang đến không giống tầm thường mong muốn. Nhưng ở Parc des Princes một trận chiến này, lại hoàn toàn lật đổ loại này ấn tượng. Bọn hắn lấy bền chắc không thể phá được phòng thủ làm cơ sở, tính nhắm vào 10 phần áp chế Paris Saint-Germain tiến công. Zidane cùng Dương Dương đội bóng, cho thấy tất cả của mình mặt, cùng chiến thuật tính đa dạng, bọn hắn cũng không có cố chấp mà mù quáng mà kiên trì một loại nào đó chiến thuật đấu pháp, mà là thật truy cầu một loại ổn định mà thực dụng thắng lợi chi đạo. Ta còn nhớ rõ, tại Zidane cùng Dương Dương tiền nhiệm mới bắt đầu, Real Madrid phòng thay quần áo mỗi người điểm một bản Trung Quốc cổ đại binh pháp ra Tôn Vũ biên soạn Tôn Tử binh pháp, mà lúc đó Dương Dương liền đã từng đề cập tới, hắn cho là mình bóng đá lý niệm đến từ Trung Quốc binh pháp. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, tài dùng binh giảng cứu chính là mưu lược, thượng binh phạt mưu, cứng đối cứng cùng chết là hạ hạ kế sách. Rất rõ ràng, trận này đánh Paris Saint-Germain, Real Madrid liền đầy đủ thể hiện ra điểm này. Không chỉ có là De La Morena, báo AS tổng biên Alfredo cũng tải chuyên mục ngón giữa ra. Trận đấu này Real Madrid quả thật làm cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng là Dương Dương cùng Zidane chiến thuật lý niệm một loại thể hiện. Alfredo biểu thị Zidane xuất đạo tại nước Pháp, nhưng công thành danh toại tại Serie A. Bóng đá gió Jerry có rất sâu sắc Serie A lạc ấn. Mà Dương Dương xuất đạo tại Hà Lan Ajax, nhưng thành hình tại Benitez dưới trướng. Tại Real Madrid lại rất được Ancelotti ấn tượng. Có thể nói, hai người bọn họ trên thân đều có phi thường khắc sâu ý bóng đá ấn ký. Tinh chuẩn, ổn định, hiệu suất, những này đều hẳn là bọn hắn lý niệm bên trong mấu chốt. Cuối cùng, báo AS tổng thanh tra biểu thị, 3-0 thắng lợi để Real Madrid có thể miễn đi hết thảy chỉ trích cùng phê bình. Còn lại là tại đối mặt Paris Saint-Germain dạng này châu Âu cường địch lúc. Thắng lợi như vậy không thể nghi ngờ đã chứng minh Dương Dương cùng Zidane tại chấp giáo phương diện lão luyện, bản mùa giải Real Madrid thay phiên cường độ trước nay chưa từng có. Cho tới bây giờ, đội một tất cả cầu thủ tất cả đều tham gia qua 4 năm trận trở lên tranh tài. Mỗi nhất danh cầu thủ đều đầy đủ thu được rèn luyện cơ hội. Dương Dương cùng Zidane đều đưa cho bọn hắn lớn nhất tín nhiệm cùng ủng hộ. Mà Real Madrid cho tới bây giờ toàn thắng cũng chứng minh bọn hắn chấp giáo thành công. Alfredo biểu thị, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, loại này cùng hưởng ân huệ quản lý hình thức ưu thế còn sẽ không đặc biệt rõ ràng. Nhưng theo lịch đấu xâm nhập, nhất là đến xuống nửa trình, hắn tin tưởng Real Madrid ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ, bản mùa giải Real Madrid sẽ tại Dương Dương cùng Zidane chấp giáo dưới tiến một bước kéo dài quá khứ hai cái mùa giải huy hoàng. Một lần nữa Champions League tam liên quan. Ai nói không có khả năng đâu. Thậm chí lấy trước mắt tình thế đến xem, liên tục 3 cái mùa giải cầm xuống tam quan vương cùng đại mãn quán cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Paris Saint-Germain. Cơ bản tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt ở trong đặt vững ưu thế. Điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều thở dài một hơi. Chỉ cần ở sau đó Bernabeu chi chiến bên trong, không thua bởi Paris Saint-Germain, vậy cái này tiểu tổ thứ nhất trên cơ bản liền xem như ổn. La Liga mặt khác hai chi cường đội, Atletico cùng Barca trước mắt cũng đều phía trước 3 lượt bên trong cầm xuống 2 trận thắng lợi. Trong đó Barca là 2 thắng 1 hòa, Atletico là 2 thắng 1 thua. Nhìn thành tích cũng đều coi như ổn định. Chân chính để cho người ta mở rộng tầm mắt là Guardiola Bayern Munich. Tiểu tổ lúc trước 2 vòng đều phân biệt lấy 3-0 cùng 5-0 toàn thắng đối thủ. Thế như trẻ tre, danh tiếng không có chút nào bại bởi Real Madrid. Cũng không nghĩ đến vòng thứ 3 sân khách khiêu chiến lâu dài Champions League vòng 1-16 cùng Premiership tứ cường Arsenal lúc Guardiola đội bóng vậy mà sân khách không so với 2 thất bại, tào ngộ một trận Waterloo. Điều này cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá giật nảy mình. Phải biết, Trước hai vòng, Arsenal tao ngộ hai liên tiếp bại. Sân khách 1 so với 2 bại bởi Zagreb Dinamo. Sân nhà 2 so 3 bại bởi Olympiacos. Chính là thấp nhất lúa thời kỳ. Chỉ là không nghĩ tới, Guardiola Bayern Munich sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thời khắc mấu chốt tặng đầu người, đủ để cho Wenger cùng hắn Arsenal cảm động đến rơi nước mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?